trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 640, chương 644, Lý Nghiêm binh bại. Trở về trang sách, đó là cái gì? Thủy Sa, Ngụy Diên mang theo binh mã đến nội hoàng thì nhìn phía xa bờ sông nơi từng dãy cao cao đĩa quay. Kiểu kiến trúc, khẽ nhíu mày, bên người mấy tên tướng lĩnh mờ mịt lắc đầu. Đại Hán những năm này mới lạ đồ vật đi ra không ít. Nhưng thứ này nhìn cũng không phải là thủy xa. Ngụy quân sớm đã tại bên kia bờ sông chuẩn bị sẵn sàng. Chính là vì là ngăn cản Hán quân qua sông. Ngụy Diên yên lặng nhìn xem bờ bên kia những tạo hình đó quái dị luân bàn. Quay đầu đối bên cạnh phó tướng Trần Thức nói, ngươi mà lại mang một đạo nhân mã tiến đến thăm dò một phen. Ấy, Trần Thức nghe vậy, ôm quyền đáp ứng một tiếng, điểm đủ 2.000 nhân mã tiến lên, chỉ là những luân bàn đó cũng không phản ứng. Ngược lại là phía sau có phích lịch xa hướng bên này đưa lên thạch đạn. Với lại đối phương dọc theo sông thiết lập tường đất, cung tiễn tạo thành thương tổn không lớn. Nếu tới gần, chính là song phương lẫn nhau bắn. Hán quân trong lúc nhất thời khó mà tới gần bờ sông. Chớ nói chi là qua sông. Kịch chiến sau một lát, Trần Thức chỉ có thể mang binh bất đắc dĩ lui về nói. Tướng quân, không dễ chịu. Ngụy Diên gật gật đầu. Chiến đấu tràng diện, hắn tự nhiên cũng nhìn thấy. Không dễ chịu là khẳng định, chỉ là này luân bàn không động. Ngụy Diên trong lòng dù sao cũng hơi lo nghĩ, suy nghĩ một chút nói. Trước tiên lui binh hạ trại, chờ đợi Lý Nghiêm đến, làm tiếp định đoạt. Ấy, Trần Thức đáp ứng một tiếng, bắt đầu chỉ huy binh mã triệt thoái phía sau. Ngụy Diên dùng ống nhòm xem thật lâu, cũng nhìn không ra cái như thế về sau, cũng không dám tùy tiện xua quân đi sáng tạo trận, chỉ có thể trước tiên lập doanh kết trại, chờ đợi Lý Nghiêm sau khi đến, lại thương lượng như thế nào phá địch. Lý Nghiêm chủ lực đại quân tới rất nhanh, đại khái là lần hai Nhật Thanh Thần đến. Văn Trường cẩn thận quá mức, ngụy quân khí giới chính là lại tinh xảo, cũng sẽ không so Tư Không chỗ tạo càng mạnh. Lý Nghiêm buông xuống ống nhòm, hắn cũng không hiểu rõ này luân bàn là dùng làm gì. Bất quá đối với khí giới phương diện, Lý Nghiêm đối với Liêu Nghị có đầy đủ tự tin, dù là thấy ngứa mắt. Ở phương diện này Lý Nghiêm cũng không thể không than thở Liêu Nghị ở phương diện này thiên phú. Những năm này Đại Hán tại giã luyện binh khí kỹ thuật bên trên vẫn luôn là ngạo tuyệt đương thời. Cho nên đối với này luân bàn, Lý Nghiêm cũng không có quá để ở trong lòng. Ngay sau đó mệnh tam quân tiến lên, dựa theo quy củ cũ, trước tiên lấy tiễn trận ân cần thăm hỏi, sau đó lại cưỡng ép qua sông, mấy trận cầm đánh xuống. Lý Nghiêm đối với Tư Mã Ý bản sự cũng có cái đại khái nhận biết, có lẽ coi như không tệ, nhưng lại không đủ để đền bù song phương trên binh khí chênh lệch. Tuy nhiên lần này Lý Nghiêm hiển nhiên tính sai, làm tam quân tướng sĩ bày ra trận thế chuẩn bị đưa lên mũi tên thì này luôn luôn không chút tác dụng. Luân bàn bất thình lình rời đi chỗ khác, liên tiếp không ngừng thạch đạn từ trên trời giáng xuống, tầm bắn vậy mà không thể so với Hán quân cung tiễn kém. Thạch đạn không lớn, phần lớn là lớn nhỏ cỡ nắm tay gạch đá, nhưng uy lực lại khủng bố. Cho dù là Hán quân khải giáp, cũng có thể trực tiếp nện nứt. Vừa mới kết thành tiễn trận, tại đột nhiên không kịp chuẩn bị phía dưới, bị đối phương cái này tân thức vũ khí cho đánh chật vật không chịu nổi. Kém chút quân lính tan rã, Lý Nghiêm cùng Ngụy Diên đồng thời biến sắc, vội vàng hạ lệnh rút quân. Cũng may mắn ngụy quân không có thừa thắng truy kích, nếu không chỉ lần này, tổn thất cũng không nhỏ. Phụ thân, sao không thừa cơ mở cống xả nước? Tư Mã Sư tìm tới Tư Mã Ý, lo lắng nói, bây giờ mặt sông đã bắt đầu xuất hiện đóng băng, nếu lại không ra tay, sợ là lại khó xuất thủ. Bây giờ đã nhanh đến tháng 10, khí trời là hoàn toàn lạnh xuống đến, mặt sông bắt đầu xuất hiện đóng băng hiện tượng. Nếu tiếp qua chút thời gian, mặt nước hoàn toàn đóng băng về sau, còn muốn dùng thủy công, chỉ sợ cũng phải chờ tới sang năm. Không vội, Tư Mã Ý nhìn xem Hán quân rút lui phương hướng, lắc đầu cười nói, cái này tóc thạch chủ yếu tuy nhiên tinh diệu, nhưng nói chuyện tầm bắn, lại không kịp Hán quân đầu thạch xa. Muốn đến này Lý Nghiêm rất nhanh liền muốn lấy đầu thạch xa tới công. Đến lúc đó, mới là thời cơ tốt nhất. Đợi chút đi, ngay tại hai ngày này, ngoặc kép chấm chấm, không muốn ngụy quân bên trong, còn có cái này lợi khí. Lý Nghiêm trở lại trong doanh, mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng trên mặt nhưng cũng không có vẻ uể oải. Mặc dù chịu tiểu áp chế, nhưng cũng bất quá chính mình nhất thời chênh lệch. Bây giờ nếu biết đối phương này luân bàn tác dụng, Lý Nghiêm đã nghĩ đến phá giải kế sách. Ngụy Diên yên lặng gật gật đầu, nhìn về phía Lý Nghiêm nói, không bằng trước tiên lấy đầu thạch xa cầm phá hủy, sau đó lại lấy tiễn trận áp chế qua sông. Lý Nghiêm mỉm cười gật gật đầu. Văn Trường nói, chính hợp ý ta, sai người trong đêm cầm đầu thạch xa sắp đặt tại trước trận. Sáng sớm ngày mai, oanh hủy đối phương này khí giới, sau đó lấy tiễn trận áp chế qua sông. Ấy, Ngụy Diên gật đầu đáp ứng một tiếng nói, mặt tướng cái này liền đi an bài. Đặng Ngải bị Lý Nghiêm đuổi đi áp giải vật tư, dù sao Đặng Ngải giống như Lưu Nghị góc nhìn quan hệ là cắt không đứt. Nhưng Ngụy Diên, những ngày qua ở trung hạ xuống, Lý Nghiêm cảm thấy song phương lý niệm tương hợp, chưa hẳn không thể lôi kéo đến phía bên mình tới. Trời tờ mờ sáng, Quách Hoài dục ngựa chạy vội hồi thành. Hậu phương cảnh báo Lang Yên đã thăng lên. Thái úy, cửa thành, đang đụng tới ra khỏi thành Tư Mã Ý cha con. Vội vàng xuống ngựa nói, Hán quân tới. Tư Mã Ý gật gật đầu, mang theo hai người trực tiếp đi vào nhìn tháp phía trên. Xa xa, liền nhìn thấy Hán quân đẩy từng cái đầu thạch xa tới. Nhìn một cái, trùng trùng điệp điệp một mảnh. Hiển nhiên Hán quân hôm nay tới, gây nên, cũng không chỉ là qua sông đơn giản như vậy. Lý Nghiêm đã mất đi tâm bình tĩnh, chỉ vì cái trước mắt tâm tính đã rất rõ ràng. Tư Mã Ý không tự giác lộ ra mỉm cười. Phụ thân, Tư Mã Sư nhìn về phía Tư Mã Ý. Không vội, trước hết để cho hắn nhìn thấy hy vọng. Hiện tại nhưng, không có cách nào đem hắn toàn quân bị diệt. Trước tiên phòng thủ tới một thủ, dụ hắn binh tướng lập tức đều điều tới. Tư Mã Ý lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Quách Hoài nói. Bá tể, có mặt tướng. Quách Hoài liền vội vàng khom người nói, thừa dịp hiện tại thủy thế chưa lên, ngươi đi Phồn Dương điều binh, bên này Lang Yên lại nổi lên thì liền lập tức xuất quân Nam Hạ, cưỡng chế nộp của phi pháp Hán quân. Tư Mã Ý nhìn về phía Quách Hoài nói, nhớ kỹ, ta muốn bọn họ binh khí còn có khải giáp, hắn cũng là thứ yếu. Ấy, Quách Hoài đáp ứng một tiếng. Đối Tư Mã Ý thi lễ, quay người dưới nhìn tháp, lên ngựa mang thân vệ liền hướng về Phồn Dương mà đi. Tư Mã Ý cùng Tư Mã Sư thì bắt đầu dò xét bốn phía. Vì là năng lượng mức độ lớn nhất cầm tích góp thủy lợi dùng, bọn họ thực hiện ở bên trong vàng bên này đào không ít thủy cừ. Thời tiết này, đừng nói chết đuối, chỉ cần bị nước sông này một tưới, không chết cũng phải lột ra. Huống chi, Tư Mã Ý cũng không chuẩn bị làm cho đối phương có lúc nghỉ ngơi đợi. Từ bên trên bên kia nhưng có tin tức. Bên kia Hán quân đã bắt đầu lấy đầu thạch xa hướng bên này oanh kích. Tư Mã Ý lại không có để ý. Từ trên tháp quan sát hạ xuống về sau, một bên hướng về trong thành đi đến, một bên dò hỏi. Gần nhất một phong thư chính là tháng trước trở về thư tín. Tư Mã Sư lắc đầu. Tư Mã Chiêu phụng mệnh đi liên hợp Đông Ngô công kháng Ngụy Hán. nhưng đến trước mắt mới thôi. Bên trong phương hướng, Tào Sảng vẫn còn ở nỗ lực tại Bàng Thống cùng Lưu Thành giáp công phía dưới chật vật cầu sinh. Đông Ngô bên kia cũng không có động tĩnh. Tư Mã Ý nghe vậy yên lặng sau một lát, thở dài một tiếng nói, lần này nếu có thể thắng, chính là phản công Ngụy Hán thời cơ tốt nhất. Nhưng Đông Ngô nếu là không động thủ lời nói, phụ thân không phải nói. Tư Mã Sư nghi hoặc nhìn về phía Tư Mã Ý. Trước đây Tư Mã Ý từng nói Đông Ngô nếu không muốn diệt vong, nhất định phải xuất binh. Hắn cảm thấy cũng rất có đạo lý. Sao bây giờ đổi giọng? Tôn Quyền lão, Tư Mã Ý thở dài nói, với lại những năm này mấy lần bại vào Ngụy Hán tay, mỗi một lần đều tổn thất nặng nề, lần trước kém chút bị diệt. Đơn giản tới nói, Tôn Quyền bị đánh sợ, đến tột cùng có phải hay không nguyên nhân này, Tư Mã Ý cũng nói không chính xác, không qua sông Đông đến bây giờ cũng không có động tĩnh. Tư Mã Ý cảm thấy đây cũng là lớn nhất lý do. Dù sao bây giờ Tôn Quyền cũng đã tuổi gần lục tuần. Tư Mã Sư yên lặng một lát sau cười nói, nếu trận chiến này năng lượng thắng, ta hướng cũng không cần Tôn Quyền tương trợ. Thế thì chưa hẳn. Tư Mã Ý lắc lắc đầu nói, Ngụy Hán những năm này phát triển nhanh chóng, lần này phạt Ngụy binh cũng không phải là toàn bộ. Trận chiến này nếu bại, tự vệ có thừa, liền như là năm đó Tào Tháo binh bại Xích Bích một dạng. Năm đó Tào Tháo tại phương Bắc biên cảnh chỗ thú biên binh mã, còn có các nơi giữ gìn trị an binh mã cũng không ít. Chen một chút, trong thời gian ngắn liền có thể lấy thêm ra 10 vạn đại quân. Bây giờ Ngụy Hán, nếu bàn về cương vực sự rộng lớn, so với năm đó Tào Tháo còn hơn, nhưng lại không thể cho hắn cơ hội thở dốc, nhất định phải liên hợp Đông Ngô. Tư Mã Ý nhìn về phía nơi xa ung dung thở dài, hy vọng trận chiến này thắng có thể làm cho Tôn Quyền có chút tự tin đi. Tư Mã Sư gật gật đầu, đi theo Tư Mã Ý trở lại trong thành. Đã có vài chục tòa tóc thạch chủ yếu bị Lý Nghiêm lấy đầu thạch xa phá hủy, càng nhiều đầu thạch xa không ngừng bị vận chuyển lên bên bờ xây lên tường đất. Tại Hán quân đầu thạch xa trước mặt lộ ra yếu ớt không chịu nổi, từng đoạn sụp đổ. Canh giữ ở bên bờ Ngụy quân chật vật trốn chui như chuột. Tư Mã Ý nhìn xa xa một màn này, trong lòng có chút tóc chìm. Tuy nhiên trận chiến này có thể đánh bại Hán quân, nhưng Hán quân nguyên khí lại cũng không bởi vì trận chiến này mà mất. Phản công tuy nhiên đã định ra, nhưng hắn nhưng không có quá nhiều nắm chắc năng lượng chiếm lấy bao nhiêu chỗ tốt. Song phương đối oanh, tiếp tục một buổi sáng, Ngụy quân thiết lập tại bên bờ tóc thạch chủ yếu đã cơ bản bị phá hủy. Hán quân tiến trận đã bắt đầu áp chế, đầu tường vang lên kèn lệnh, để cho ngăn tại bờ sông một đường Ngụy quân như được đại xá. Chật vật không chịu nổi trốn về trong thành. Lý Nghiêm thừa cơ bắc cầu qua sông, cầm chiến tuyến chuyển rời đến dưới thành. Lăng Yên, Tư Mã Ý nhìn về phía Tư Mã Sư, gật gật đầu, rất nhanh, từng đạo hắc sắc cột khói phóng lên tận trời. Tư Mã Ý không tiếp tục xem, Hán quân cung tiễn ép tới người không ngóc đầu lên được đến. Trên tường thành cũng không phải là quá an toàn. Tư Mã Ý tại người thân vì là hộ vệ dưới, mang theo nhi tử thối lui đến dưới thành, sai người dùng các loại đồ vật cầm thành môn phong kín. Đợi lát nữa mà Hồng Thủy khi đi tới đợi, cũng không chia địch ta. Nhanh, tiếp tục áp chế, chỉ là thành nhỏ, một ngày liền muốn cầm đánh hả? Lý Nghiêm ngồi tại trên lưng ngựa, nhìn xem như thường ngày bị ép tới không ngóc đầu lên được tới Ngụy quân, nhịn không được cười ha hà. Lê Dương xem như không sai thành trì, cũng không thể thủ vững lai ba ngày. Bây giờ Ngụy quân liên bại phía dưới, sĩ khí đê mê, coi như nhiều người thì có ích lợi gì? Hắn có lòng tin một ngày liền cầm thành này đánh hả? Ngụy Diên gật gật đầu, đang muốn hạ lệnh, lại đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một trận âm thanh. Lúc đầu cũng không rõ ràng, nhưng thời gian dần qua liền nghe đến giống như vạn mã bôn đằng âm thanh truyền đến. Không tốt, Ngụy Diên biến sắc, thanh âm này, hắn quá quen thuộc, lúc trước nếu không có Lưu Nghị cẩn thận, bọn họ nhánh binh mã này ban đầu ở Bắc Mang Sơn dưới. Chỉ sợ đã toàn quân bị diệt, hiện tại lại tới, Lý Nghiêm nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Diên, đã thấy Ngụy Diên đã quay đầu ngựa lại, Nghiêm Nghị quát, tam quân nghe lệnh, rút lui, Văn Trường, ngươi. Lý Nghiêm sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, Ngụy Diên nhưng cũng không để ý tới hắn, một bên giục ngựa vượt qua bờ sông, một bên giơ cao trong tay binh phù, Nghiêm Nghị quát, binh phù ở đây, sở hữu tướng sĩ nghe ta mệnh lệnh, rút lui. Đây cũng là lúc trước Lưu Nghị lúc rời đi, cho Ngụy Diên lưu lại một đạo binh phù, có này binh phù tại, liền có thể có được cao hơn Lý Nghiêm quyền nói chuyện. Tam quân tướng sĩ tuy nhiên không rõ ràng cho lắm, nhưng nhìn thấy Ngụy Diên trong tay binh phù, vô ý thức dựa theo Ngụy Diên mệnh lệnh rút lui. Lý Nghiêm còn muốn quát mắng, nhưng sau một khắc, làm nhìn phía xa nổi lên bạch tuyến hướng phía bên này vọt tới thời điểm, sắc mặt nhất thời trắng bệch, cũng không lo được mắng nữa Ngụy Diên, vội vàng giục ngựa muốn qua bờ. Chỉ là lúc này, Hà Thủy đã mãnh liệt mà đến, trong nháy mắt, đại lượng bờ sông tướng sĩ liền bị nuốt hết. Lý Nghiêm ngồi tại trên lưng ngựa, nhưng vẫn là bị đập vào mặt Hà Thủy trực tiếp từ trên lưng ngựa nhấc xuống tới. Tại đây dù sao không phải Hoàng Hà, với lại Tư Mã Ý chứa nước thời gian cũng không dài. Thủy thế không giống Hoàng Hà như vậy to lớn, bờ sông hai bên đại phiến thổ địa đều bị Hà Thủy bao phủ. Bên này cuối cùng tụ không đủ lớn như vậy nước, nhưng Tư Mã Ý trước đó đào không ít thủy cừ. Những này thủy cừ lại cầm không ít nước đều tụ tập lại. Hán quân hơn phân nửa đều bị liên lụy, đại đa số bởi vì đều tụ tập tại bờ sông qua sông, bị Hà Thủy trực tiếp cuốn đi rất nhiều. Ngụy Diên xem thời cơ được nhanh, miễn cưỡng lao ra, nhưng quay đầu nhìn lên, trước mắt một màn lại làm cho Ngụy Diên trên mặt bắp thịt phát run. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.